Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 468. Chương 468. Tám Tôn Lão Quỷ Âm Mưu. Lưu Du Quân, trước mắt trên đời là không người dám cùng ngươi chính diện nghênh phong, nhưng nếu như ngươi cảm thấy như vậy vô địch mà nói, vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Loại này che lấp lạnh dung thanh âm lại truyền ra. Ha ha, Lưu Du chỉ là cười cười. Trang, các ngươi tiếp tục giả bộ núp trong bóng tối trang bức chơi rất vui đúng không? Ngươi cười cái gì? Lại một cái phi thường nóng nảy thanh âm truyền ra, mang theo tràn đầy địa sát khí, cơ hồ khiến đến mảnh này không khí đều chấn động lên. Ta mẹ nó cười liên quan gì đến ngươi? Lưu Du khẽ quát một tiếng, xe này một nổi lên đến, ai mặt mũi không phải cho. Đây mới là Lưu đại sư trang bức vị đạo, ngay cả Doanh Khả Cầm đều có điểm mơ hồ, thậm chí không hiểu rõ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chủ nhân cường đại như vậy tồn tại, làm sao sẽ bạo nói tục? Nhưng lại cái kia trong bóng tối ẩn núp mấy vị lão quỷ ngồi không yên. Câu này liên quan gì đến ngươi? Quá mức, người ta này cũng bị chửi đảo trên lỗ đít. Còn có, Lưu Du Quân, ngươi quá làm càn. Lập tức, mảnh này không khí tao bỗng nhúc nhích, một mảnh bóng mát không khí chạm mặt tới, làm cho khí tức chung quanh đều ngưng túc xuống dưới không ít. Không đầy một lát, tại cái này đền thờ trên không, tám đám đen nhánh khói mù lượn lờ đi ra, sau đó ngưng tụ thành từng tôn lão quỷ. Bọn họ giống như người thường không hai, ăn mặc màu xám cho Yamato phục, phía sau mang theo một đem võ sĩ đao, thoạt nhìn vô cùng cao thượng. Thậm chí tại giữa bọn hắn, có người đã bế quan dài đến mấy trăm năm, cũng không thể so với Mitsunari Muto yếu hơn nửa phần. Chỉ có thể nói trong đó cũng không thiếu khuyết mạnh hơn Mitsunari Muto tồn tại. Cái này không ra nói chuyện rất tốt sao? Ta thật ra đến đây cũng không phải là cách không khí nói cho ngươi những quỷ này lời nói. Lưu Du cười lạnh một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời không? Tám vị, cái này dòng dã tám người ở lại đây chờ hắn. Mitsunari Muto nếu như không có đột phá bán bộ thần cảnh cùng trước đó, tại giữa bọn hắn chỉ có thể coi là trung đẳng. Xem ra bọn họ là nắm lấy hắn còn không phải bán bộ thần cảnh lỗ thủng, sau đó quyết định liên hợp lại chém giết mình. Nhưng loại hành vi này tại Lưu Du trong mắt nhất định chính là vô cùng ngu xuẩn. Nếu như bọn họ thấy được mình và Long Khiếu đối chiến, chậc chậc, bây giờ còn dám ở lúc này làm cao lão là già, không vội vàng quỳ xuống cầu thêm coi như ta thua. Lưu Du Quân, võ giả ở giữa liền cơ bản tôn trọng ngươi đều không có đủ, vậy ngươi lấy tư cách gì làm đến cái này Hoa Quốc đệ nhất vị trí? Một vị lão quỷ lạnh lùng chế giễu nói. Lời này vừa ra, cái khác lão quỷ cũng đều nhao nhao cười nhạo. Cùng ta kén chọn chiến a? Lưu Du lúc ấy liền không có cười như điên đi ra. Tôn trọng sao? Các ngươi cũng xứng nói cái từ này. Lão tử thật xa đi tới cái chỗ chết tiệt này, các ngươi làm cao lão vẫn là ra vẻ đáng thương không ra gặp nhau, để cho cực khổ tì đứng đấy cùng không khí nói chuyện. A, thật đúng là thật là lớn tư thế. Ngươi, chấm ngoặc kép, cuồng vọng. Lưu Du, hôm nay ngươi tất nhiên sẽ bị tiêu diệt cùng này. Thằng nhãi danh điên cuồng. Thằng nhãi danh điên cuồng. Nhất định chém chi. Mấy tôn lão quỷ lúc này đều nhanh ngăn chặn không ở tức giận. Lưu Du đáp lại dĩ nhiên là như vậy sắc bén, để bọn hắn đều không biết nói gì. Sở dĩ chỉ có thể mắng hai câu a, mắng thêm hai câu che giấu một lần xấu hổ cũng tốt. Chảm ta đây, Lưu Du liền cười, các ngươi có bản sự này gì không? Sau đó hắn lại nhìn một chút cái này đền thờ chung quanh kết giới. Ha ha ha, Lưu Du Quân ngươi cũng đừng khỏi nhìn, kết giới này ngươi là bất luận như thế nào đều xông ra không được. Bên ngoài cũng sẽ không biết cái này tình huống bên trong. Một vị lão quỷ tự cho là rất thông minh khám phá Lưu Du tâm tư. Cái này tình huống bên trong, bên ngoài thực không phát hiện được. Lưu Du rất chăm chú nhìn bọn họ. Không sai, rất tuyệt vọng a. Yên tâm, chúng ta hội thật tốt đối xử tử tế ngươi. Hơn nữa Mỹ quốc bên kia tựa hồ rất muốn thi thể của ngươi. Thậm chí nguyện ý tốn hao giá cả to lớn đến trao đổi. Lưu Du lạnh nhạt nói. Vậy là tốt rồi. Tất nhiên bên ngoài không nhìn thấy. Các ngươi liền chuẩn bị dễ chịu chết đi. Lời nói vừa dứt, phía sau hắn cao lông chấn động. Cả người liền đằng bay lên. Hắn mắt sáng như đuốc. Quét lấy 8 vị ngồi xếp bằng hư không lão giả. Những người này cũng là đến gần vô hạn bán bộ thần cảnh tồn tại. Chỉ cần một cái khiết cơ liền có thể đạt tới bán bộ thần cảnh. Đi qua lần trước cùng Mitsunari Muto giao chiến, Lưu Du có một chút nhận thức. Phương thức tốt nhất chính là lập tức chém giết bọn họ. Bằng không bọn hắn gặp mạnh là mạnh, dễ dàng nhất đột phá đến bán bộ thần cảnh. Đến lúc đó chỉ sợ 8 người đồng thời tấn cấp. Cái kia chính là 8 vị bán bộ thần cảnh. Cái kia tính chất liền hoàn toàn không giống nhìn. Đơn đấu 8 vị tông sư đỉnh phong không có áp lực gì. Chủ yếu là đơn đấu 8 vị bán bộ thần cảnh. Liền tương đối chứng đau nhức một chút. Lần trước cùng Long Khiếu giao thủ về sau, Long Khiếu đã từng nói qua lấy chiến lực của hắn bây giờ. Thậm chí có thể tại Bắc đấu tinh thần cảnh cường giả thủ hạ khiêng mấy chiêu. Hừ, cái này 8 vị lão quỷ lạnh giọng hừ một cái. Sau đó trên người bạo phát ra khí thế mạnh mẽ. Doanh Khả cầm ở phía dưới khẩn trương nhìn lấy Thiên Vũ bên trên tình thế. Nàng cũng vô pháp giúp đỡ nửa điểm bận bịu. Mặc dù nàng thực lực bây giờ có thể chiến tông sư đỉnh phong. Thế nhưng là những lão quỷ này đều không phải bình thường tông sư đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đột phá vào bán bộ thần cảnh. Thực lực khủng bố tuyệt luân. Lưu Du cười hắc hắc. Quả nhiên cùng hắn suy đoán bên trong một dạng. Đám này lão quỷ chính là muốn đem chính mình đưa tới. Sau đó giúp bọn họ đột phá. Thật sự cho rằng tiểu gia tốt như vậy được. Giết. 8 người này đồng thời quát, tại trước người của bọn hắn, cái kia nhất bà võ sĩ đao đều rút ra, thậm chí tại cái kia lưỡi đao sắc bén bên trên, thiêu đốt lấy ngọn lửa màu đen, oanh, cái này 8 đem võ sĩ đao phóng lên tận trời, giao hội đến một khối, cuối cùng còn có một đầu hắc long từ trong đền thờ vọt ra. Đây là anh long trảm. Mitsunari Muto thanh thứ 3 đao, lúc trước bọn họ không tiếc vạn dặm đi tới Hoa Quốc muốn về Mitsunari Muto thi thể. Nguyên lai chân thật mục đích là vì mang về hắn anh long trảm. Bọn họ nên tại bày trận, chỉ có kết hợp 9 chuôi đao uy lực, mới có thể chân chính phóng xuất ra đại chiêu uy lực. Lưu Du trong đầu đối với gõ, nhưng cái này lại như thế nào? Một dạng không cách nào ngăn trở hắn. Trảm đạo, chém hết vạn vật. Lưu Du ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Trong tay hắn cái thanh kia trường kiếm màu vàng óng biến ảo mà ra. Sau đó nghịch thiên mà lên. Kiếm cùng đao tiếp xúc. Ai mạnh ai yếu. Một trận chiến thấy rõ ràng. Oanh, Lưu Du huyết khí bành trướng. Cái kia trảm đạo đại thành về sau kim kiếm. Uy lực vô cùng vô tận, nhưng tiếp xúc bên trên 8 người hợp lực, thậm chí còn có Mitsunari Muto anh long trảm, để cho hắn ăn chút thiệt thòi. A, vậy mà chịu nổi, Hoa Quốc đệ nhất quả nhiên có chút năng lực, có thể chống đỡ ta 8 người hợp lực một đòn còn có thể vượt qua đi. Ba đao quân chết ở dưới tay của ngươi, không oan, hai vị lão quỷ âm lạnh dung nói. Mặc dù có chút kinh ngạc Lưu Du có thể chống đỡ một kích này, nhưng lại hoàn toàn không có quá lớn tâm tình chập chờn. Theo bọn hắn nghĩ, Lưu Du cường đại tới đâu, cũng chưa chắc không thể dung chuyển. Phải biết bọn họ có 8 người, đối phương chỉ có 1 người. Cảnh giới, toàn bộ đều là tông sư đỉnh phong. Kém như vậy, cách lúc ấy liền rất rõ ràng bày ra. Hắc hắc, nhiều người như vậy đánh các ngươi tiểu gia a, thật sự cho rằng tiểu gia không trợ thủ. Lưu Du cười lạnh, lão tử liền không đi các ngươi đầu kia cho má anh hùng xáo lộ. Kéo bè kéo lũ đánh nhau ai sẽ không? Sở dĩ hắn cười lạnh một phen về sau, tại hắn trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một tấm phù triệu. Địa ngục sử linh, ra đi, giết sạch trước mắt những địch nhân này. Màu vàng kim phù triệu lập tức kim mang phóng đại. Sau đó trong không khí mờ mờ ảo ảo nhiều hơn từng tia khí thế khủng bố. Như là tận thế đến một dạng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.